thần cấp đặc công hệ thống, chương 954, không phải chuyện xấu, là thực truy. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, ngươi cùng Kitagawa Haruko tầm đó. Trên đường trở về, Lý Nhược Hề ra vẻ nhẹ nhõm mà hỏi. Hắn có thể nhìn ra Lâm Hoan cùng Kitagawa Haruko tầm đó có ái a muội quan hệ, nói không ngại là giả, chỉ là hắn không nghĩ tại Kitagawa Haruko trước mặt rụt rè mà thôi. Hiện tại liền thừa hắn cùng Lâm Hoan hai người, hắn cũng rốt cục đem vấn đề này hỏi lên. Rốt cục nhịn không được sao? Lâm Hoan quay đầu nhìn nàng một cái, trêu chọc nói. Lý Nhược Hề mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì nói, người ta chính là có chút hiếu kỳ nha. Lâm Hoan vừa lái xe, một bên nói ra ta cùng với nàng ở giữa chuyện cũ hay là thật dài. Theo Lâm Hoan êm tai nói, Lý Nhược Hề cuối cùng làm rõ ràng hắn cùng Kitagawa Haruko quan hệ trong đó. Tổng kết lại chính, là bốn chữ, hoan hỉ oan gia, vì cái gì ta cùng ngươi tầm đó liền không nhiều như vậy đặc sắc chuyện cũ. Lý Nhược Hề có chút u oán. Không biết a, ta cảm thấy chúng ta ở giữa chuyện cũ cũng rất đặc sắc a. Lâm Hoan cười một tiếng, nói ra có thể cùng ngươi sinh ra chuyện xấu nam nhân, ta là cái thứ nhất a. Lý Nhược Hề gương mặt xinh đẹp lần nữa một đỏ, thẹn thùng nói, là, ngươi là người thứ nhất mà lại. Bây giờ không phải là chuyện xấu, mà là, thực truy, tiếng nói vừa ra, Lý Nhược Hề liền nghiêng người sang đến tại Lâm Hoan trên mặt thơm một ngụm. Nếu như Lâm Hoan không phải đang lái xe, hắn khẳng định phải đem Lý Nhược Hề kéo vào trong lòng hảo hảo yêu thương một phen, có thể mặc dù như thế, Lâm Hoan còn là muốn có hành động thừa dịp ta lái xe chiếm ta tiện nghi đúng không? Đem mặt lại gần, vừa mới rút về thân, thể Lý Nhược Hề chớp mắt to, vô tội nói ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi quản ta làm cái gì? Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch lộ ra cười ta nói ra, ngoan ngoãn đem mặt lại gần, a, nô tỳ nghe lệnh. Nói xong Lý Nhược Hề liền nhu thuận đem mặt tiến tới Lâm Hoan phụ cận. Chụt, Lâm Hoan bắt được cơ hội, hung hăng tại Lý Nhược Hề khuôn mặt cùng trên miệng ngon mấy ngụm hương xong hắn còn chưa đã ngứa nói ra, chưa đủ nghiền a, đợi chút nữa trở lại khu nhà ở về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lý Nhược Hề trái tim thổn thức tiếng như nhỏ mũi mà hỏi, ngươi. Ngươi dự định làm sao chừng trị ta? Chấm, hắc hắc hắc, Lâm Hoan cười xấu xa vài tiếng, nói ra, đến lúc đó ngươi liền biết. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hoan dùng khóe mắt dư quang tại Lý Nhược Hề trên thân trên dưới nhìn mấy lần, nhìn tiểu thiên hậu lại là một hồi lâu hương. Còn sông loạn, ngay tại Lâm Hoan tưởng tượng lấy đợi chút nữa muốn làm sao cầm xuống tiểu thiên hậu một máu thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Hoan lái xe thích dùng di động hướng dẫn, sau khi lên xe, hắn liền mở ra ô tô điện thoại chiếu rọi công năng, lúc này hắn mắt nhìn bên trong khống trên màn hình điện báo biểu hiện âm thầm nghi ngờ nói, Kitagawa Haruko. Hắn làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Chấm, một bên Lý Nhược Hề cũng nhìn thấy, hiện tại hắn liền chép miệng, giọng mang trêu chọc nói ra, hắn khẳng định là sợ ta đem ngươi ăn, sở dĩ muốn đánh điện thoại đến xác nhận một chút an toàn của ngươi. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, không để ý đến tiểu thiên hậu trêu chọc trực tiếp nhấn xuống trên tay lái nút trả lời. Còn chưa chờ Lâm Hoan nói chuyện ô tô âm thanh bên trong liền truyền đến một cái. Khàn khàn tiếng nói, Lâm Hoan sao? Kitagawa Haruko trên tay ta, Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề đồng thời sắc mặt kịch biến. Nếu như không phải Lâm Hoan ở bên cạnh, Lý Nhược Hề đều muốn thét lên đi ra. Trời ạ, mười mấy phút trước đó còn cùng tự mình cười cười nói, lẫn nhau tranh thủ tình cảm Kitagawa Haruko vậy mà. Bị người bắt cóc, Lý Nhược Hề chỉ cảm thấy toàn thân đều hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm Hoan hít sâu một hơi, tỉnh táo mà hỏi, ngươi là ai? Ta là ai cũng không trọng yếu là ngươi có muốn hay không cứu trở về Kitagawa Haruko. Đối phương dùng khàn khàn tiếng nói. Lâm Hoan đầu tiên là một trận trầm mặc tiếp lấy liền tức miệng mắng to, ngươi nha bệnh tâm thần A Kitagawa Haruko điện thoại có phải hay không bị ngươi cấp nhặt được. Muốn tiền cứ việc nói thẳng, đừng CMN chỉnh cùng tự mình là bọn cướp ngu. Bước, nói xong Lâm Hoan liền cúp điện thoại. Ngồi ở một bên Lý Nhược Hề một cái bối rối, Lâm Hoan mới vừa rồi là điên rồi sao, hắn làm sao dám cướp máy bọn cướp điện thoại, hắn liền không sợ bọn cướp giết con tin. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Lâm Hoan sắc mặt khó coi nói ra, bất quá ta đại khái đoán ra bọn cướp là ai, bọn hắn hiện tại muốn cầu cảnh ta tại cầm tới muốn đồ vật trước đó, bọn hắn sẽ không đối với Haruko như thế nào, có thể ngươi cũng không nên tắt điện thoại a. Lý Nhược Hề bụng mặt thống khổ nói. Lâm Hoan bất đắc dĩ thở dài nói ta chính là muốn cho bọn hắn tạo thành một loại ta không quan tâm Kitagawa Haruko giả tưởng bằng không mà nói. Ta cũng quá bị động, nếu như Lâm Hoan nghe xong Kitagawa Haruko bị bắt cóc liền gấp phát hỏa, đó mới là chúng ngay đối phương ý muốn. Kitagawa Masako trong nhà, hồng hoàng nghe trong điện thoại di động tút tút, âm thanh, một mặt mộng bức. Sau một lúc lâu, hồng hoàng mới tức giận bại hoại nói ra, Lâm Hoan dám tắt điện thoại, hắn liền không sợ ta đem nữ nhân này giết đi. Bị trói chặt tay chân nằm trên sàn nhà, Kitagawa Haruko trào phúng cười nói, hắn có gì phải sợ, ta cũng không phải hắn nữ nhân. 5 phút trước đó, Kitagawa Haruko bị đột nhiên từ trong phòng ngủ lao ra hồng hoàng cấp đánh ngất xỉu trên mặt đất, sau khi tỉnh lại hắn liền phát hiện mình bị khống chế được. Trải qua lúc đầu hoảng loạn về sau, Kitagawa Haruko mới phát hiện đánh ngất xỉu mình người lại là đi theo Richard bá tước sau lưng tùy tùng. Kết hợp với đối phương cùng Lâm Hoan trò chuyện nội dung, Kitagawa Haruko liền biết mình nhất định phải biểu hiện ra cùng Lâm Hoan quan hệ đồng dạng dáng vẻ. Có lẽ dạng này hắn mới có cơ hội sống sót. Hồng Hoàng nhướng mày, không tin nói, các ngươi trước đó tại trong phòng yến hội rõ ràng rất thân mật, hắn vì giúp ngươi giải quyết phiền phức còn không tiếc sử dụng thôi miên thuật đem Vương Ninh thôi miên, thôi đi, đó bất quá là hắn muốn trang bức mà thôi. Kitagawa Haruko đối với cái này khịt mũi coi thường, tiếp lấy hắn hận hận nói ra, nói thật ta cùng Lâm Hoan là từng có một đoạn kết giao, bất quá hắn quá hoa tâm, có vị hôn thê còn không vừa lòng, tiếp tục ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ngươi cũng nhìn thấy a, cái kia đại minh tinh Lý Nhược Hề chính là hắn con mồi mới, ta đến đó chính là vì để hắn hồi tâm chuyển ý kết quả. Quên đi, ai lúc còn trẻ không đụng phải mấy thứ cặn bã nam đây. Ai đúng rồi, ngươi tại sao muốn tìm Lâm Hoan phiền phức a, nói cho ta một chút, nói không chừng ta biết một chút ngươi cảm. Thấy hứng thú đồ vật đây, xem chết người như cỏ rác hồng hoàng, bị Kitagawa Haruko bắn liên thanh đồng dạng phương thức nói chuyện cấp chỉnh một hồi lâu tâm phiền ý loạn, không muốn đóng kịch ta tin tưởng ta phán đoán. Gầm nhẹ một câu về sau, Hồng Hoàng lại cấp Lâm Hoan gọi điện thoại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại Kitagawa Haruko tại trên tay của ta, nếu như ngươi cảm thấy hắn không trọng yếu lời nói, ta hiện tại liền đem hắn giết, sau đó ta lại đi bắt cóc của ngươi những nữ nhân khác. Ta chỉ cấp ngươi 3 giây làm ra lựa chọn. Đang lái xe hướng Kitagawa Masako nhà tiến đến, Lâm Hoan hung hăng vỗ xuống tay lái, cắn răng nói ra, đúng, Kitagawa Haruko đối với ta rất trọng yếu, nói cho ta, ngươi muốn cái gì? Cách chương.